Tổ huấn, chương 09, tránh được một kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 09, tránh được một kiếp. Nàng dâu mới vào Tiêu phủ, không biết trong phủ quy cự, chính là trong lòng nhớ kỹ nhị gia lâu bệnh mới khỏi. Tính khí mảnh mai, là dược ba phần độc, cùng với dùng dược điều dưỡng, không bằng dùng dược thiện điều trị. Trong lòng khẩn cấp nhị gia thân thể, không nghĩ hỏng rồi quy cự, cầu lão thái quân trách phạt. Người thế nào biết dược thiện? Đại lão gia nghe nói Mộng Khê vừa vào cửa, con bệnh còn có khởi sắc. Mộng Khê định là Tuấn Nhi quý nhân, trong lòng đã đối Mộng Khê có một phần tán thành. Hôm nay lần đầu tiên gặp Mộng Khê, thấy nàng phủng trà khi đoan trang hiền thục, xử sự lạnh nhạt, không quan tâm hơn thua, tiến thối có độ, cử chỉ lời nói không tầm thường, ti hào không giống đồn đãi chung nuông chiều. Trong lòng liền hỉ ba phần, lại nghe nàng nói là toàn tâm toàn ý cấp con điều trị thân mình. Trong lòng vừa vui nhị phân, tư đi đại chủ phòng, cũng không phải có gì đáng ngại sự tình. Liền không nghĩ trách phạt Mộng Khê, lại sợ mẫu thân cấp tân cháu dâu lập quy cự, thực phạt nàng, đổ rét lạnh nàng tâm. Liền cướp mở miệng nói, hồi lão gia, gia phụ thân thể hàng năm suy yếu. Gia mẫu thường cấp phụ thân liệu lý thiện cháo. Nàng dâu từ nhỏ liền học một ít, liệu lý cháo thiện là rất học vấn. Hơn nữa muốn thuận theo khí hậu biến hóa, tỉ như mùa hạ táo nóng, thực dễ dàng bị cảm nắng thượng hòa, thích hợp dùng ăn thanh nóng giải độc, giải nhiệt chỉ khát cháo. Như đậu xanh cháo, liên cháo, đậu xanh cháo tính vị cam hàn, có thanh nóng giải độc, giải nhiệt chỉ khát công hiệu. Liên cháo kiện tỳ bổ vị, ích khí, đối mùa hạ đi tả, phiền lòng mất ngủ có nhất định hiệu quả trị liệu. Mùa thu khí hậu khô ráo, sẽ phục có nhuận táo, ấm thể, dưỡng phế, ích khí tác dụng cháo. Như, liên cháo thịt có thể dưỡng thần cố tinh, đậu cô ve cháo có thể cùng chung bổ bần, hồ đào cháo có thể nhuận cơ phòng táo, tùng nhân cháo có thể nhuận phế ích tràng. Cháo tổ yến dưỡng phế khỏi ho chờ, mùa đông khí hậu rét lạnh, sẽ dùng ăn thịt dê cháo chờ có ôn bổ tác dụng cháo. Lấy khởi đến ôn bổ nguyên dương, ấm trung chống lạnh hiệu quả. Nàng dâu buổi sáng nhân nghe đại phu nói nhị gia can vị suy yếu, nghĩ rằng hiện tại là mùa hạ, nhân tối dịch nóng tính tràn đầy, liền nhớ tới mẫu thân hàng năm mùa hạ nấu tang cúc cháo. Tăng khả bổ dưỡng can âm, cúc khả dưỡng huyết minh mục. Nàng dâu lại ở cháo chung bỏ thêm bồi mẫu tứ xuyên, còn có thể nhuận phế khỏi ho. Mộng Khê nghĩ dù sao lão thái gia cũng không thể thật sự đến hỏi nàng kia tiện nghi lão mẹ hay không thật sự hội làm thiện cháo, liền lung tung biên một chút, nhưng vẻ mặt lạnh nhạt thong dong, nhìn không ra chút không ổn. Muốn làm thiện cháo chỉ cần đem thực hiện dạy cho đầu bếp chính là, không cần phải tự mình đi làm. Đại phu nhân thôi thị lạnh lùng nói. Hồi phu nhân, thiện cháo chế tác quá trình cũng thập phần chú ý, bởi vì nó quan hệ đến cháo công hiệu. Tỉ như trạch thước, muốn dùng canh, lấy hương đạo vì tối. Lúa mùa, sớm đạo thứ chi, hơn nữa nhất định phải lựa chọn tươi mới. Chất dai, vô mốc biến hảo thước. Nấu thước thủy phải chú ý thủy chất hay không sạch sẽ. Thả thủy muốn một lần thêm chân, trên đường không cần lâm thời thêm nữa thủy. Như vậy cháo vị tài chính, nấu cháo khi ký phải thước nấu ra du cùng vị đến. Vừa muốn không tổn hại trong đó dinh dưỡng, hỏa hậu đó là mấu chốt. Hỏa hậu bao gồm hỏa lớn nhỏ, nấu thời gian, nhập liệu trình tự ba cái phương diện. Hỏa lớn nhỏ chia làm lửa nhỏ, lửa to cùng văn võ hỏa, lửa nhỏ nhỏ yếu. Mà lửa to cường đại, văn võ hỏa vừa phải, bất đồng thiện cháo muốn chọn bất đồng hỏa hậu, thậm chí một loại cháo nấu chế giữa muốn phân giai đoạn dùng bất đồng hỏa hậu. Hạ liệu thời gian cũng không giống với, nan thục đồ ăn trước nhập nồi, dịch thục sau nhập nồi, dịch phát huy cuối cùng nhập nồi, bình thường trước nấu thước, sau hạ liệu, cuối cùng thêm gia vị, này cũng không là một chút có thể giải thích minh bạch. Nàng dâu nghĩ nhị gia là vạn kim chi khu, nhường đầu bếp thô thủ bổn chân lung tung nấu cấp nhị gia ăn. Bạch bạch đạp hư này nọ là việc nhỏ, bẩn nhị gia thân thể mới là đại sự, cho nên tự mình đi làm. Mộng Khê ở trong lòng hung hăng khách sáo tự mình một chút. Nhị gia, thực xin lỗi, vì ta tiểu thân thể không chịu tội, đành phải lấy thân thể của ngươi làm tấm mộc. Ngoan tôn tức, thật khó cho ngươi nghĩ đến như vậy chu đáo. Niệm ngươi vì nhị gia thân thể suy nghĩ, lại là vi phạm lần đầu. Lần này sẽ không phạt, chính là ngươi nếu muốn về sau không cần lại hỏng rồi quy cự. Lão thái quân biên gật đầu biên nói, trên mặt đã có mỉm cười. Tôn tức tạ lão thái quân yêu thương, về sau nhất định sẽ nhớ được tổ tông quy cự. Tôn tức còn có một chuyện muốn nhờ, vọng lão thái quân ân điển. Mộng Khê cấp lão thái quân dập đầu, nói, chuyện gì? Tôn tức tưởng cầu lão thái quân, có thể hay không sử dụng nhị gia trong viện tiểu phòng bếp. Nhị gia mấy ngày nay thân mình rất hư, tôn tức nghĩ có thể mỗi ngày tự mình liệu lý nhị gia một ngày ba bữa. Dựa vào, không lên phòng bếp, về sau thế nào cấp nhị gia dùng dược? Một tháng a, không phải một lần hai lần. Mộng Khê ở tận lực tranh thủ tự mình cấp nhị gia làm thiện cháo cơ hội. Đây chính là thế kỷ 21 làm như bác sĩ chức nghiệp đạo đức. Nàng vẫn là thực chú ý chức nghiệp đạo đức. Cách chương.